Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 508, một niềm vui bất ngờ. Hoang cảnh, người mới vừa rồi tốc độ đạt tới hoang cảnh. Điều này sao có thể? Ồn ào một tia sáng nhấp nhoáng, mặt đầy kinh hãi Trường Hận Thiên, nhất thời biến thành một cái vàng chói lọi chiến thần. Toàn thân đến khải Trường Hận Thiên, cư cao lâm hạ, mặt đầy trầm tư nói, ta minh bạch, người nhất định là dùng nào đó hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Ám toán đến từ địa tiên giới thiên tài, lấy được bọn họ quỷ rơi phù. Ngu xuẩn a ngu xuẩn, mới vừa rồi hôm nay mới nhất thời khinh thường. Đây là nhiều cơ hội tốt a, người cũng chỉ là làm nhục hôm nay mới. Buông tha một đòn chế địch cơ hội tốt, bây giờ ngươi sẽ không còn có cơ hội. Quỷ rời phù ngươi có, ta cũng có, bây giờ hôm nay mới còn trang bị các ngươi những thứ này dê nhũi không cách nào tưởng tượng hộ thân thần khí. Phía dưới là hôm nay mới vì chính mình rửa nhục, là thiếu chủ Tuyết Hận thời điểm sát Trường Hận Thiên dơ cao một cây dài 10 trường bằng thùng nước vàng chói lọi phương thiên cự kích, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên vèo. Một đạo tia chớp màu vàng cuốn trường sinh lôi, tia chớp này chính là dơ phương thiên cự kích sát hướng Diệp Phong Trường Hận Thiên. Tuần trường người xem mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy nhanh như tia chớp cuốn về phía Diệp Phong kim sắc chiến thần, lại bị chúng đường đột nhiên bước chân choáng choáng, đánh chó gặm phân. Đầu vừa vặn nhào tới Diệp Phong lòng bàn chân, giống như là cố ý nhào qua cho hắn đi đầu dạp xuống đất đại lễ như vậy. Người này hóa ra không phải là tới đánh lôi đài, mà là cố ý tới trêu chọc bước. Bác mọi người cười một tiếng, toàn trường cười ầm lên. Một cái nhỏ cước nha, dẫm đạp ở một cái vàng chói lọi đại đầu thượng. Diệp Phong đưa ra ngón út, không tự chủ xoa bóp chính mình cái mũi nhỏ đầu, nhìn chằm chằm dưới đất gắng sức giãy giụa Trường Hận Thiên. Mặt coi thường nói, liền loại người như ngươi có thể ở địa tiên giới tung hoành ngang dọc, sở hướng phi mỹ cái gọi là thiên tài, tiểu gia ta một cái có thể đánh 180 cái, hừ, hôm nay mới có thần giáp hộ thân. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trường Hận Thiên con vịt chết mạnh miệng một câu sau, trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy hung ác nói, tiểu súc sinh, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng là ngươi có thể đánh thắng ta, giết ta, là có thể vạn sự đại cát sao? Trường cung gia tộc trung thành chi sĩ, nhiều như cá giếc sang sông, ngươi là sát không xong ta Trường Hận Thiên, hôm nay có thua chủ tử tài bồi. Có thua chủ tử kỳ vọng rất lớn, chết chưa hết tội, nhưng tiểu súc sinh tương lai ngươi kết quả sẽ lâu hơn ta Hận trời thê thảm nghìn lần vạn lần. Ta Trường Hận Thiên ít nhất còn bác cái trung nghĩa tên, mà ngươi tên tiểu súc sinh này sẽ bị ta Trường cung thế gia trung thành chi sĩ thiên đao vạn quả, kể cả cả nhà ngươi già trẻ tổ tông 18 đời, đồng thời đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ thượng, để tiếng xấu muôn đời, mồ hôi, làm cầu có thể làm được giống như ngươi vậy có ánh sáng vinh cảm giác. Bản cuồng ma rất là ngươi tổ tông 18 cảm thấy khuất nhục. Diệp Phong lắc đầu một cái, mặt đầy thở dài nói, ngu xuẩn, cả nhà của ta già trẻ với tổ tông 18 đời lịch sử tương lai, cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Ngươi chính là bận tâm ngươi nhà mình già trẻ đi. Hôm nay ngươi làm trò hề, mất hết ngươi gia chủ tử mặt mũi, còn muốn bác cái gì trung nghĩa tên, không nối mệt mỏi cả nhà ngươi già trẻ, cũng còn phải xem ngươi gia chủ tử đối với cậu ái tâm giá trị, kết quả có thể cao bao nhiêu. Một vẻ hoảng sợ đột nhiên ở Trường Hận Thiên trên mặt thoáng hiện. Hắn nhớ tới hắn bản tộc huynh đệ Trường Thủy Hà cả nhà bị chôn sống gặp gỡ. Sẽ không, ta là tự cấp Trường cung thế gia hiệu lực, không phải là cho Âu Dã thế gia ba một cái nhỏ cước nha dụng kình dẫm lên một cái vàng chói lọi đầu lớn. trong nháy mắt nổ thành một cái dưa hấu nát, cũng chỉ còn dư lại một đôi hoàn chỉnh con ngươi, lộ ra một cổ không thể tin kinh hoàng. Hoàng cấp, trong trời đất này lại thực sự có người có thể ở trường sinh cảnh tu luyện ra hoàng cấp sức chiến đấu. Trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong thuận lợi lên cấp giai đoạn thứ ba trận đấu. Phế vật, phế vật, phế vật, chỉ là phế vật cũng liền thôi, còn dại dột sẽ đi giả bộ. Giả bộ không được biến thành mất thể diện, còn vứt xuống nó ngựa nhà bà nội đi. Phế vật này làm hại ta Trường Cung thế ra bị Tam Cung trò cười. Thật là liền tội không thể tha thứ. Người vừa tới, thông báo phía trên, đem Trường Hận Thiên gia nam nhân tất cả đều băm cho chó ăn. Nữ nhân tất cả đều đặt hướng quân doanh, làm kỹ, ai, cầu sinh duy gian a dị thế giới mọi người là hỗn thượng một chén cơm ăn. Thật lòng không dễ dàng. Phong ca ca, Phong ca ca, không tốt rồi, chúng ta chạy mau đi. Ngày mùng 2 tháng 11 buổi sáng, Diệp Phong chính bực bội ở trong phòng vừa tu luyện, một bên nghe xấu xí ca hát, luôn luôn to gan lớn mật đậu đậu, đột nhiên chạy vào, hoang mang rối loạn đạo, làm sao muốn chạy trốn. Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói, lão đầu tử nói cho đậu đậu, bởi vì hai người chúng ta xông ra tai họa quá lớn. Âu Dã Thế Gia cùng Trường Cung Thế Gia ở Tam Thánh Cung các Thái Thượng Trưởng Lão tập thể làm áp lực, để cho phía trên phái ra Hắc Bạch Song Sát hai đại thiên tài đi đối phó chúng ta. Đậu đậu mặt đầy hoảng sợ nói, lão đầu tử để cho ta mang theo ngươi nhanh lên chạy trốn, không bao giờ nữa muốn tới Trường Sinh khu vực, để cho đậu đậu cũng không bao giờ nữa phải về Long Cung. Hắc Bạch Song Sát, đây là cái gì quỷ? Bọn họ kết quả lợi hại tới trình độ nào? Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói, đậu đậu cũng không biết. Đậu đậu đạo, bất quá lão đầu tử mặc dù đối với đậu đậu rất xấu, nhưng hắn vẫn rất thương đậu đậu. Hắn để cho chúng ta trốn, chúng ta khẳng định không đánh lại Hắc Bạch Song Sát. Phong Nhi, nghe đậu đậu đi. Thiên Hậu đạo, bây giờ xem ra coi như đánh thắng Trường Sinh Lôi, cuối cùng lấy được phi thăng vị trí, cũng bất quá phải đi địa tiên giới cho Tam Thánh Cung làm trâu làm ngựa. Còn kém xa ở tại tự chúng ta trong nhà tiêu giao tự tại. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà, dựa vào đánh cướp hai đại thế gia binh tôm tướng cá môn. Bây giờ hắn trong tay đã có tửu lượng cao đỉnh cấp tài nguyên, cũng không phải nhất định phải đi Tam Cung con đường, bay thẳng thăng địa tiên giới. Hắn dự định công tham tạo hóa, dựa vào tự nhiên phi thăng. Theo như phi thăng suy luận, từ nơi này hẳn chỉ có thể phi thăng tầng thứ 19 thiên. Nhưng trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, cùng lắm lại từ tầng thứ 19 thiên một lần nữa công tham tạo hóa, lại bay đến tầng thứ 20 thiên. Đoạn đường này bay đi, cũng bất quá chỉ là lại phi thăng 9 lần thôi. Giống vậy có thể bay tới địa tiên giới, chẳng qua là còn lâu mới có được dựng Tam Cung quá giang xe mau lẹ như vậy a. Quân tử su cát tị hung, theo cái lời, tránh cái hại, cường cậy anh hùng, không phải là trí giả nên làm vậy. Thiếu niên, người vội vội vàng vàng như thế thu thập, đây là muốn chạy về ra mắt, hay là trực tiếp trở về động phòng à? Một cái mạo bất kinh nhân lão đầu tử trống rỗng xuất hiện ở Diệp Phong tầng tử trong, nhìn Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, lão tiền bối ngài là. Nhìn một người dáng mạo tầm thường lão đầu, Diệp Phong ngừng có một loại gà ta thấy phượng hoàng, thổ cầu thấy chân long, nông thôn nhà quê thấy thế giới nhà giàu nhất tầng thứ ảo giác. Nó nãy nãy, người này, không phải là trong truyền thuyết thần tiên chứ? Đừng hỏi lão đầu tử ta là ai, ta tới này, cũng chỉ là tới cho ngươi truyền một câu nói, thuận tiện lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lão đầu tử nhìn Diệp Phong, mặt đầy cười híp mắt nói, những lời này chính là, Tam Thánh Cung rất coi trọng ngươi. Về phần tinh hỉ mà chính ngươi xem đi. Lão đầu tử móc ra một mặt tiểu pháp kính. Pháp trong kính, một nữ bốn nam, chính ở một cái tương tự thiên đường cốc. Nhưng so với thiên đường cốc chim hót hoa nở trong sơn cốc. Quá như thế ngoại đào nguyên cuộc sống hạnh phúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.